Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2409, tìm mắng. Cứ như vậy, nhìn nhau trọn vẹn 10 hơi. Cổ Phong cảm giác, bản thân con mắt đã bắt đầu đau nhói. Chỉ cảm thấy, bản thân cả người thần hồn đều muốn sụp đổ ra. Cũng ở Cổ Phong cơ hồ kiên trì đến cực hạn thời điểm. Một đạo cười khẽ truyền đến. Ha ha. Cái kia nữ nhân điên ánh mắt, coi như không tệ, vạn người chú ý phía dưới. Diệp Tích Nhược trên mặt sát ý ngút trời, đã tán đi, khóe miệng nổi lên một vòng cười khẽ. Một ngón tay kia, cũng từ Cổ Phong mi tâm rời. Mọi người tại đây, đều có chút choáng váng. Cổ Phong, thì là ánh mắt biến hóa, trong mắt có chút chợt nhìn về phía trước mắt bản thân này di nương. Đại nhân, giờ phút này. Diệp Vân Thành không khỏi mở miệng, bản tôn trở thành chấp pháp trưởng lão 8 vạn năm, chưa bao giờ có người có thể ở bản tôn sát chi tu la vực cùng sát chi chân nhãn dưới, còn có thể nói láo, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Nhược nhàn nhạt một câu, ngay sau đó ánh mắt đảo qua đám người, Diệp Lạc Trần, là ta Diệp gia tộc nhân, hắn lại tới đây, là trở về gia tộc, sau này, bất luận kẻ nào dám can đảm lại có nửa điểm đối với hắn chỉ trích, ta Diệp Tích Nhược định trảm không buông tha. Lời nói tầm đó, Diệp Tích Nhược trong thanh âm mang theo một cỗ lạnh lẽo. Chấp pháp trưởng lão anh minh, giờ khắc này tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ thường thường thở phào một cái, cùng nhau ôm quyền. Tương đương thuộc về Diệp Vân Thành nhất mạch người, lúc đầu còn có một vài người bởi vì Cổ Phong không rõ lai lịch, âm thầm đối với hắn còn có hoài nghi. Nhưng giờ khắc này, bao quát Diệp Vân Thành ở bên trong, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, lại không bất kỳ người nào đối với Cổ Phong có chỗ hoài nghi. Bởi vì, trên đời này, thật sự không có khả năng có người ở Diệp Tích Nhược trước mặt nói láo. Đám người cũng là không khỏi cảm thán chấp pháp trưởng lão thủ đoạn. Mới sát ý thao thiên đến, nguyên lai là đối với các chủ một trận khảo nghiệm. Nghe nói như thế, Cổ Phong trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút cười khổ. Bản thân này di nương, xử sự thật đúng là đủ hung ác, đổi lại người bình thường, cái này muốn bị đùa chơi chết. Vừa rồi cái loại cảm giác này, quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Diệp Vân Thành giờ phút này, khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Diệp Tích Nhược, mở miệng, chấp pháp trưởng lão đại nhân, tuy nói Diệp Lạc Trần là ta Diệp gia tộc nhân, bây giờ đại nhân cũng xác nhận, hắn là thực tình một lòng vì ta Diệp gia, nhưng hắn dù sao cũng là một phàm nhân đây, bây giờ đã không có mấy chục năm có thể sống, lấy thực lực của hắn, cái này các chủ vị trí, chấm ngoặc kép, mới sát chi tu la vực bên trong. Bản tôn đối với hắn thi triển tu la cực hình, ngươi hẳn là biết được, này hình phạt, vương cấp tu giả bên trong, chưa bao giờ có người có thể tiếp nhận xuống tới, hoàng cấp tu giả, có thể tiếp nhận, cũng là số rất ít, đây là bản tôn đối với hắn khảo nghiệm, bây giờ hắn chịu đựng được, nói rõ, hắn có tư cách, đảm nhiệm cái này các chủ vị trí, về phần hắn thọ nguyên không đủ. Bản tôn sẽ nghĩ biện pháp vì hắn kéo dài tính mạng. Mặc dù là phàm nhân chi thân, không cách nào sống đến 10 vạn năm, vốn lấy thiên tài địa bảo cưỡng ép kéo dài tính mạng. Vạn năm, cũng là có thể sống. Vạn năm về sau, chỉ cần bản tôn không muốn để cho hắn chết, hắn sẽ không chết. Diệp Tích Nhược, trong thanh âm, mang theo một cỗ bá đạo. Cần tuân đại nhân ý chỉ. Diệp Vân Thành nghe xong, lại cũng không thể nói gì hơn. Tu la cực hình, năm đó Diệp Tích Nhược đối với hắn từng dùng qua một lần. Một lần kia, thật là muốn hắn nửa cái mạng. Đồng thời hắn lúc đó, hắn vẫn là thượng vị tiên hoàng thực lực, mà trước mắt kẻ này, bất quá phàm nhân chi thân, có thể mạnh mẽ chống đỡ này trung cực huyễn thuật. Hắn thật sự bất phàm, tâm trí bên trên, hiếm người sánh kịp, mà loại người bình thường khả năng làm không được, để một phàm nhân sống quá lâu. Nhưng Diệp Tích Nhược lời này nói ra, nàng liền tất nhiên có thể làm được. Tại sao có thể như vậy? chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên giờ phút này, cái kia đủ mọi màu sắc mặt, lập tức khó coi tới cực điểm. Hắn hôm nay, vốn là gọi chấp pháp trưởng lão đại nhân, đến trấn áp Diệp Lạc Trần. Làm sao ngược lại, thành Diệp Lạc Trần chỗ dựa. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Tích Nhược, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bản thân này di nương, giống như cũng không phải như vậy không giảng đạo lý. Chỉ là cái này tác phong làm việc, quá mức cực đoan một chút. Trần Nhi, chấm ngoặc kép, giờ khác này, Diệp Tích Nhược quay người, nhìn về phía Cổ Phong. Trên mặt đúng là xuất hiện quỷ dị thêm vài phần trưởng bối hòa ái. Trần Nhi, ta thiên, chấp pháp trưởng lão đại nhân, thập thời điểm thân thiết như vậy xưng hô qua một cái vãn bối. Trưởng lão, ngài gọi ta, Cổ Phong cũng là hơi kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, dự định lúc nào cưới Tiểu Nhã về nhà chồng? Diệp Tích Nhược, đột nhiên nhìn về phía Cổ Phong. Mọi người tại đây, tập thể một mộng, cái này phong cách vẽ, xoay chuyển cũng quá nhanh a. Chấp pháp trưởng lão đại nhân, tự mình tuyển con rể sao? Cổ Phong cũng là có chút choáng váng. Cái này không công bằng. Chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên giờ phút này thật muốn nổi điên. Cái kia vốn phải là bản thân nữ nhân a, đã từng Diệp Tiểu Nhã hàng ngày kề cận bản thân, cơ hồ bản bên trên đinh đinh sự tình. Tại sao có thể như vậy? Mẹ, ngươi nói cái gì đây? Bên này, Diệp Tiểu Nhã đến đây, khắp khuôn mặt là đỏ bừng. Làm sao, ngươi không thích Trần Nhi? Diệp Tích Nhược mở miệng, trong mắt mang theo vài phần cưng chiều. Mẹ, kỳ thật cũng không phải. Tiểu Nhã cũng không biết cái gì gọi là ưa thích. Chẳng qua là cảm thấy bị Lạc Trần ca ca mắng rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Diệp Tiểu Nhã mở miệng. Diệp Tích Nhược khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Trần Nhi, bản tôn hiếu kỳ ngươi làm sao mắng Tiểu Nhã, để cho nàng như thế khai tâm. Ngươi tới mắng mắng bản tôn. Trưởng lão, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Mắng, ta không sinh khí. Diệp Tích Nhược cũng tò mò. Nữ nhi của mình cũng không phải ăn thiệt thòi chủ, làm sao ưa thích bị người mắng? Trưởng lão, là ngươi để cho ta mắng a? Là, mắng chửi đi. Ngài thực không tức giận? Không tức giận, ta, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh lên mắng. Diệp Tích Nhược hơi không kiên nhẫn. Cổ Phong cắn răng một cái, nhìn về phía Diệp Tích Nhược. Ngươi một cái đôi chân dài. A, ngươi một cái mặt trái xoan. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi khí chất thánh khiết ta liền không dám mắng ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng tưởng rằng ngươi dung mạo tuyệt đại, ta liền không dám nói ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, nói cho ngươi, hướng ngươi dạng này, khí chất xinh đẹp, dung mạo xuất trần, tu vi tuyệt thế vô song. Anh Minh có 102 người trong thiên hạ, ta thấy nhiều, ngươi không dọa được ta. Cổ Phong cuối cùng, nói năng có khí phách nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, tương đương dù là Diệp Tích Nhược lạnh lùng như băng, giờ phút này cũng là khó được cười một tiếng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ nữ nhi của mình vì sao như vậy ưa thích bị chửi. Tất cả mọi người mộng. Các chủ đại nhân, đây quả thực là không sinh động kỹ a. Liền chấp pháp trưởng lão đều trúng chiêu. Cuối cùng, Diệp Tích Nhược cảm xúc thu liễm, nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, ngươi quyết định như thế nào? Chấp pháp trưởng lão, ta, chấm ngoặc kép. Cổ Phong bên này lời nói còn chưa rơi xuống, nơi xa thanh âm truyền đến. Ai dám tổn thương hắn? Chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh bay trên trời mà tới. Hắn quanh thân vờn quanh 10 chuôi thanh sắc lợi nhận. Cả người, quanh thân vô số anh hoa hiện lên. Chính là Diệp Vô Tình. Tương đương trước đó nàng đang bế quan, vừa mới xuất quan, liền nghe được chấp pháp trưởng lão đến đây tìm Cổ Phong phiền toái sự tình, trực tiếp giết tới. Mà nhìn thấy trước mắt một màn, nàng có chút dừng lại, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Hết chương.